Cực phẩm thần y, chương 2376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, trận chiến này không chỉ có thắng bại, mà quan hệ đến ông ta có thể cắt đứt tâm ma, mượn cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên tiên, đổi lấy tuổi thọ lâu dài. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trên núi Đan Khâu của Nhật Bản, một hình bóng đẹp bước đi uyển chuyển vào rừng. Dáng người uyển chuyển, vóc người êm ái, chính là Akimoto Masako. Gió thổi âm ầm, rừng trúc đông đưa, phảng phất một mảnh màu xanh lá cây. Akimoto Masako dẫm lên lá rụng, đi vào sâu trong rừng trúc. Ở phía trước cách đó không xa có một khối nham thạch lớn, có bóng dáng một người đàn ông, đang ngồi ngăn ngắn trên đá, nạp thanh khí từ bầu trời. Mà ở bên cạnh người đó, có một thanh kiếm dài và vỏ kiếm cắm trong nham thạch, dường như có một sự cộng hưởng nào đó với người đàn ông ấy. Akimoto Masako ngừng lại cách người đó 5 mét, cung kính nói. Ân sư, theo lời của Terai Chika, cô ta đã giục chính phủ Nhật Bản, truyền tin tức thầy quyết chiến với Trần Gia Bảo, trong 2 ngày, đã truyền khắp toàn thế giới, gây động tĩnh rất lớn. Mà người ngồi trên đá kia, chính là thần thoại lừng lẫy Nhật Bản Takezo Marin. Giờ phút này, Takezo Marin sau khi nghe thấy Akimoto Masako nói, Seka không chút phản ứng. Vẫn ở chỗ cũ hút khí trời, tựa như buồng tim đã rơi vào vực sâu, không thể lay động. Akimoto Masako cũng nghĩ người này sẽ trả lời mình, tiếp tục nói. Ngoài ra, theo tin tức của Terai Chika, giới võ đạo Việt Nam và đoàn kỵ sĩ giáo đình phương Tây đang rối rít đến Nhật Bản, xem thầy và Trần Gia Bảo đánh trận. Việt Nam có người tới nhiều không? Takezo Mari đã có phản ứng, chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng lóe lên trong mắt. Tựa như một chuôi kiếm bay ra khỏi vỏ, sợ cả bầy chim, lũ chìm rừng sợ hãi bay xa dưới ánh trăng. Akimoto Masako trong lòng sợ hãi, ân sư chỉ là mở hai mắt ra, đã có khí phách như vậy, thực lực của truyền kỳ hậu kỳ, cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Ngay sau đó, cô ta vội vàng thay đổi tâm trạng, cung kính nói. Nghe nói Việt Nam có rất nhiều người giỏi đến, có Ngũ Uẩn Tông, Bạch Dương Tông cùng đại cường giả của các môn phái khác. Thậm chí không ít ông chủ giới làm ăn của Việt Nam cũng đến. Rất tốt, người Việt Nam tới càng nhiều, Trần Gia Bảo chết dưới kiếm của ta, càng nhiều người u sầu, tư tưởng của ta càng rõ ràng. Takezo Mari gật đầu một cái, cây kiếm bên cạnh càng thêm lợi hại, tựa hồ trong lòng ông A, đã dần dần không nén được sát ý, dù sao. Akimoto Masako muốn nói, dù sao cái gì? Còn cứ nói đừng ngại. Akimoto Masako hít sâu một hơi, nói. Dù sao phần lớn những người đến xem, dù là giới võ đạo Việt Nam, hay là đoàn kỵ sĩ giáo đình phương Tây, cũng đều là mục đích. Thăm dò, muốn mượn lý do xem thầy đánh Trần Gia Bảo để thăm dò thực lực. Còn lo lắng, bọn họ sau khi biết được thực lực của thầy, sẽ nghĩ ra cách đối phó thầy, khiến thầy bất lợi, Nhật Bản cũng bất lợi. Takezo Mari cười. Một chút cũng không thèm để ý cái vấn đề này, mỉm cười nói. Ta giết Trần Gia Bảo, có thể phá tâm ma, mượn cơ hội đột phá tới cảnh giới. Thiên tiên, đến lúc đó, ta sẽ còn sợ bọn họ sao? Akimoto Masako thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là như cũ có chút lo âu. Takezo Mari là hạng người gì, liếc mắt một cái thấy ngay. Âm trạng của Akimoto Masako, cười nói, con là đang lo lắng. Ta giết Trần Gia Bảo, cũng không có cách đạt đến cảnh giới. Thiên tiên, cách chương.